Chàng dệt quyền thế, chương 2590, góc truyện audio.com, chương 2590. Ồ không phải Bùi Cửu Thiên kia và Sự Tuệ Lan có một chân à, sao anh ta lại còn có một chân với Sư Thủy Tiên thế? Bùi Nguyên Minh cười như không cười hỏi, đạo quận Ngũ Mai này là hậu cung của Bùi Cửu Thiên hay sao? Xuyệt, cậu không thể nói linh tinh như thế được đâu. Vẻ mặt Đồng Quốc Đạt tràn đầy khẩn trương đứng lên nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác định không có người nghe lén, ông ta mới thở phào một hơi. Mặc dù nói Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas là vua của hai thành, nhưng ở Đà Nẵng, thậm chí là những khu vực quanh Đà Nẵng, đạo quan Ngũ Mai này có lực ảnh hưởng vô cùng to lớn, bốn chữ thánh địa võ học này cũng không phải nói chơi. Lần này chẳng những cậu đắc tội với Sư Thủy Tiên, hơn nữa còn nói ra những lời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của đạo quan Ngũ Mai. Hai chuyện này cộng lại đủ để cho đạo quan Ngũ Mai hận cậu đến thấu xương rồi. Nói đến đây, Đồng Quốc Đạt cao mày nói. Vì thế cho nên mấy ngày nay, tốt nhất cậu ở yên trong phòng đừng ra ngoài chạy loạn làm gì, tránh cho đạo quan Ngũ Mai tìm được cớ gì để đối phó với cậu. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Từ sau khi Sư Tuệ Lan của đạo quan Ngũ Mai ra tay với nhà họ Hòa bị tôi phá cục, tôi và đạo quan Ngũ Mai này đã kết thù oán rồi. Chuyện ngày hôm nay có cũng được, không có cũng được, song phương nhất định sẽ chạm mặt. Vì thế tôi không ngại tìm một cơ hội chủ động và mặt đạo quan Ngũ Mai đầu. Cảnh tượng hôm nay chỉ là bắt đầu mà thôi. Đồng Quốc Đạt nghe được những lời này thì hơi sững sờ, sau đó ông ta lắc đầu nói. Người anh em Bùi, cậu không thể xúc động như thế được. Đạo quan Ngũ Mai này không phải là đại tài phiệt thông thường, cũng không phải là một gia tộc bình thường, có thể nói không một ai chịu đựng được lửa giận của bọn họ. Ít nhất hiện tại lấy căn cơ của cậu ở Cảng Thành và Las Vegas, tuyệt đối không có tư cách liều chết với đạo quận Ngũ Mai. Đồng Quốc Đạt vất vả tận tình khuyên nhủ. So sánh với thực lực của đạo quan Ngũ Mai ở Cảng Thành và Las Vegas, căn cơ của Bùi Nguyên Minh ở đây thật đúng là vô cùng yếu kém. Dù sao anh mới đến Cảng Thành và Las Vegas còn chưa được nửa tháng, sao có thể xô ngã đại thụ chứ? Anh Bùi, ba tôi không nói sai đâu, đạo quan Ngũ Mai này thật sự vô cùng đáng sợ. Đồng Hoài An cũng là dáng vẻ nghĩ mà sợ. Sự cường đại của bọn họ không chỉ nằm ở võ lực kinh người, năng lượng kinh người, mạng lưới quan hệ kinh người, quan trọng nhất chính là tôi nghe nói Sư Thái Ngũ Mại quán chủ của đạo quan Ngũ Mai cũng đã sống gần trăm tuổi rồi. Trong truyền thuyết, giá trị chiến lực của bà ta thậm chí còn đã tới cấp bậc tuyệt đỉnh chiến thần rồi, thuộc sự tồn tại vô địch trên thế gian. Còn nữa, bà ta và bà cụ Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas đã kết nghĩa kim lan nhiều năm, tình cảm như chị em ruột. Anh liều chết với đạo quan Ngũ Mai này cũng là ép Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas khai chiến toàn diện với anh. Vẻ mặt Đồng Hoài An tràn đầy lo lắng tiếp tục nói. Ở một nơi nhỏ bé như Cảng Thành và Las Vegas này, đắc tội với hai nhân vật lớn siêu cấp này, kết quả kia không cần nghĩ cũng biết. Bùi Nguyên Minh cau mày nói, nước đạo quan Ngũ Mai này thật sự sâu không lường được như thế ư, đương nhiên là sâu không lường được. Đồng Quốc Đạt thở dài một hơi. Lúc cường quốc muốn xâm chiếm vào Đà Nẵng chúng ta, kết quả thì sao? Góc truyện audio.com, khi đó Sự Thái Ngũ Mai này đã liên tiếp giết chết quần thần và bốn vị quân vương của hai cường quốc, có thể nói bởi vì sự tồn tại của Sự Thái Ngũ Mai mà đất nước chúng ta có thể an ổn. Nếu không phải triều đình khi đó kém cỏi, nói không chừng vương triều còn tồn tại thêm mấy năm nữa, chẳng qua mấy chục năm đó, trái lại Sư Thái Ngũ Mai vẫn luôn bế quan tu luyện, nghe nói là muốn tu đạo. Nếu không, hai nơi như Cảng Thành và Las Vegas nào có chỗ cho thế lực khác nói chuyện. Cách chương.